Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1143, C1143, 6 luồng khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi 6 vị tài quyết lĩnh chủ chuẩn bị tự chặt một tay để thoát khỏi Diệp Phàm, đối phương đột nhiên mở mắt, để lộ ra một đôi mắt đẹp đến mê hồ ngay sau đó. Một cảnh tượng khiến 6 vị lĩnh chủ khiếp sợ đã xảy ra, trên người Diệp Phàm bộc phát ra 6 cô khí tức khủng bố. Áp chế tất cả bọn họ khiến cho không một ai có thể nhúc nhích. 6 luồng khí tức này giống hệt sức mạnh trong cơ thể bọn họ. Cả 6 người trừng mắt nhìn Diệp Phàm, sức mạnh trong người đang điên cuồng tràn vào cơ thể Diệp Phàm, nhưng bọn họ lại không thể làm gì được. Không, gì ung cả 6 người đều gầm lên không cam lòng, toàn bộ sức mạnh đều bị Diệp Phàm nuốt trọn. Bịch bịch bịch, lúc này, bàn tay của 6 người cuối cùng cũng tách ra khỏi cơ thể Diệp Phàm. Tất cả đều bay ra ngoài, nện trên mặt đất hụp máu. Mái tóc của bọn họ đã chuyển sang trắng bạc, mặt đầy nếp nhăn, chỉ trong nháy mắt từ một tu hành giả cường đại biến trở thành một cụ già tuổi xế chiều. Sau khi hút hết sức mạnh của 6 người, thực lực của Diệp Phàm bắt đầu tăng lên điên cuồng, quanh thân tản ra một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao có thể như thế được? Quỷ Liễu lĩnh chủ không cam lòng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tất cả đều là âm mưu của chủ nhân, ông ta truyền thụ cho 6 công pháp chỉ để cho chúng ta tu luyện ra 6 lồng sức mạnh, cuối cùng thành toàn cho. Con trai mình, bảo vật bên trong cung điện và sức mạnh trong cơ thể chúng ta đều được chuẩn bị cho con trai ông ấy. Thiên đạo lĩnh chủ nghiến răng nghiến lợi nói, nghe thiên đạo lĩnh chủ nói vậy, vẻ mặt cả 5 người còn lại đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không thể nào tin nổi kết quả này, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn 6 người. Kẻ phản bội, chết, Am Ly, trên người hắn tản ra cỗ uy áp ngút trời chấn áp đối phương, nghiền nát cơ thể của cả 6 người. Lúc này, 6 vị tài quyết đều bỏ mạng, không còn lấy một yêu. Ngay sau đó, Diệp Phàm đi vào trong cung điện, vừa bước vào thì cánh cửa lập tức đóng lại. Lúc này, Hắc Bạch trưởng lão và cường giả của sở tài quyết nhìn thấy cảnh tượng này thì âm thầm nuốt nước bọt. Không hổ là con trai của chủ nhân, khủng bố thật. Trưởng lão mặc áo đen cảm thán, cùng lúc này, Long Quốc, nhà họ Sở, đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại bộc phát, Sở Cửu Ca bước ra từ một gian phòng, trên người tản ra hơi thở khủng bố. Lúc này, thực lực của cô đã bước vào luyện khí cảnh, chính thức trở thành một tu hành giả. Không tệ, tốc độ đột phá nhanh hơn cha dự tính. Sở Phù Đồ đi tới nhìn Sở Cửu Ca, cha, Sở Cửu Ca lên tiếng gọi ông. Nhưng mà nếu con muốn xứng với thằng nhóc kia, trở thành trợ thủ đắc lực của cậu ấy thì thực lực hiện tại vẫn còn kém xa. Sở Phù Đồ trầm giọng nhìn Sở Cửu Ca, cha, còn cách nào giúp con tăng nhanh thực lực không? Sở Cửu Ca hỏi thẳng, đương nhiên có, nhưng con phải rời khỏi nơi này. Sở Phù Đồ nói, rời khỏi đây, đi đâu? Sở Cửu Ca tò mò hỏi, đi tới một thế giới của cường giả chân chính, chỉ có nơi đó mới có thể khiến thực lực của con tăng nhanh. Giúp con thể hiện được toàn bộ thiên phú. Sở Phù Đồ nói rõ. Được, Sở Cửu Ca trực tiếp đồng ý. Con muốn đưa con bé tới chỗ kia. Lúc này, ông nội Sở Cửu Ca Sở Trường Sinh chắp hai tay sau lưng đi tới. Ông hỏi Sở Phù Đồ. Vâng, Sở Phù Đồ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con phải nhớ kỹ, Cửu Ca là đứa cháu gái bảo bối của ta. Nếu con bé xảy ra chuyện gì bất chắc, ta sẽ không tha cho con. Sở Trường Sinh cảnh cáo con trai mình. Cha yên tâm đi, Cửu Ca sẽ không có chuyện gì đâu. Sở Phù Đồ tự tin nói. Ông nội, đợi cháu trở về. Sở Cửu Ca nói từ biệt với ông nội mình. Sở Cửu Ca và Sở Phù Đồ biến mất khỏi nhà họ Sở. Không một ai biết bọn họ đã đi đâu. Cách chương.